Chương 1904, Thanh Thiên Chi Chủ. Nhìn gió kia tình vạn loại, đào chi yêu yêu rượu ngọc, Ngọc Độc Tú nhịn xuống lần thứ hai cuốn tra trải giường ý nghĩ, bưng chén rượu đứng ở trước giường, nhìn phía xa hư không cười khẽ, các vị giáo ngăn trở bị xua đuổi đến biên hoang chi địa, này biên hoang chi địa tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng đối với người phàm bình thường, thần linh tới nói, cũng không có gì chỗ đáng sợ, nhưng đối với tu sĩ, giáo tổ tới nói, lại có chí mạng chỗ hỏng, nếu không là này Chu Thiên Tinh Thần đại trận bảo vệ. Vô tận chúng sinh, vô tận tu sĩ, chỉ sơ đám tu sĩ này không biết muốn chết đi bao nhiêu, cái kia chút sinh trưởng ở trung vực nhà ấm đóa hoa, làm sao chống lại biên hoang nóng bức giá lạnh. Các vị giáo tổ ở chủ trương nhân tộc một lần nữa tu lùi hệ nở cổ pháp, tu lùi hệ nở cổ pháp sau khi, tu sĩ sức mạnh chưa chắc sẽ tăng cường, thế nhưng tuổi thọ nhưng nhất định tăng cường rất nhiều, Diệu Ngọc nói. Cũng là chuyện bất đắc dĩ Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú ở Diệu Ngọc ở đây sững sờ mấy chục năm, tạm lánh huyên hoang sau khi, cũng đã ngồi không yên, không được, còn muốn đi ra ngoài tìm một ít việc vui, cho cái kia chút vô liêm sỉ tìm một ít chuyện làm, những này vô liêm sỉ không đánh nhau, bản tọa làm sao tăng cường sức mạnh, làm sao hoa mở thập phẩm. Nhìn Ngọc Độc Tú ở sửa lại quần áo, cái kia Diệu Ngọc mặc tiểu y, ở phía sau mặt ôm lấy Ngọc Độc Tú, ngón tay giao nhau ở Ngọc Độc Tú trước ngực, cả người không hề khe hở dính vào Ngọc Độc Tú trên người, sư minh phải rời đi sao? Ngọc Độc Tú gật gật đầu, có oán báo oán, có thủ báo thủ. Liền không thể lưu lại sao? Chúng ta bây giờ ở đây an nhàn, thư thích, có cái gì không tốt Diệu Ngọc không muốn, ôm càng chặt hơn. Ngọc Độc Tú cười khổ, an nhàn chỉ là trước mắt an nhàn, các vị giáo tổ khôn khéo, tóm lại là sẽ có một ngày có thể tìm thấy ta manh mối, cái thời gian đó tất nhiên là thế lôi đình, ta lại không có lực phản kháng, bây giờ ưu thế nắm giữ ở trong tay ta, nếu là muốn trở mình, chỉ có chủ động xuất kích. Sư Minh Như là rời đi, sau đó thường tới xem một chút ta Diệu Ngọc ôn thanh nói. Sau đó hôn một cái Diệu Ngọc ngạch đầu. Trong nháy mắt hóa thành lưu quang viễn đi. Ẩm. Ai u, cái kia vô liêm sỉ, và chết ta rồi. Ngọc Độc Tú dừng lại độn quang, có chút choáng váng vẩy vẩy đầu, nhìn đối với mặt không ngừng xoay quanh vòng Ngọc Thạch Lao Tổ, người đứng đầu đem cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ cổ nắm lấy, cái kia Ngọc Thạch Lao đang ở quát mắng, Ngọc Độc Tú nói, ngươi không rất ở tại Ngọc Kinh Sơn, làm sao chạy đến ở đây? Chạy mau, nhân tộc cái kia mấy lao già tựa hồ muốn đối với Lao Tổ ta động thủ. Chúng ta chạy mau, Ngọc Thạch Lao Tổ nắm lấy Ngọc Độc Tú, hướng về xa xa chạy như bay. Nhìn cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú sững sờ, làm sao ra tay với ngươi, lấy ngươi thực lực hôm nay, còn sợ mấy vị kia giáo tổ. Cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy một đôi mắt quái dị nhìn Ngọc Độc Tú, suýt chút nữa văng Ngọc Độc Tú một mặt nước bọt, đứng cạnh nói chuyện không đau eo, ngươi đi thử xem, như là va nở năm trước, cũng không đáng sợ, chỉ là mấy tên này gốc gác tích lũy đúng là khủng bố, một khi đột phá, tất nhiên là phun giếng giống như vậy. Phồn thịnh buộc phát ra, gần vạn năm đến mấy lao già này ở thế giới diễn sinh chi đạo trình độ đã đi được không gần, coi như là lao tổ cũng khó có thể khắc chế. Hơn nữa, đây chính là 8 vị vô thượng cường giả, hai quyền khó địch 4 tay, năm đó lao tổ sở dĩ vừa ra tới liền tìm cái kia mấy lao già phiền phức, là bởi vì có ngươi vì ta áp trận, các vị giáo tổ cũng là cường địch vần quanh, còn lại các vị giáo tổ không dám ra tay giúp đỡ, bây giờ nhưng khác bất đồng. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ lôi Ngọc Độc Tú, một đường bay nhanh, trong nhấp nháy không vào ma thần bộ tộc lãnh địa, sau đó tiềm ẩn đi. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú, tha thiết mong chờ nói, tiểu tử ngươi không bằng đem vậy như thế nào không bị chấn phong thần thông truyền thụ cho ta, Lao Tổ trên người ta mỗi bên loại vật phẩm, thần thông bảo vật, tùy ngươi chọn. Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười, pháp không thể khinh truyền, đạo không thể thắng lợi dễ dàng, ngươi cái kia bảo vật có giá, ta pháp quyết này nhưng là vô giá đồ vật, bảo vật có thể ở mang tới, thế nhưng cái kia pháp quyết, nhưng là chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh. Nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ gãi đầu một cái, thật đúng là có đủ phiền thoái. Ngọc Độc Tú cười khẽ không nói, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngọc Độc Tú sờ cầm một cái, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, trước gọi này đại thế giới loạn đứng lên mới được. Bản tọa bây giờ muốn đi tinh luyện một món bảo vật, ngươi có muốn hay không đi theo ta? Ngọc Độc Tú thân hình đi vào trong đất. Ngươi chờ ta một chút. Cảm ứng các vị vô thượng cường giả ý chí ở trong hư không qua lại, Ngọc Thạch Lao Tổ nhất thời ngồi không yên, thật chặt theo Ngọc Độc Tú, hướng về sâu trong lòng đất đi. Giống một tiếng gầm gọi, từ cái kia sâu trong lòng đất truyền mở, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ dắt tay nhau đứng ở đó đa ý đi á vẩn đục khí bình phong chỗ, một đôi mắt nhìn cái kia lăn lộn vẩn đục khí, ở vẩn đục khí bên trong từng trận gầm rú chấn động chu vi mấy chục triệu dặm. Thanh Thiên Ngọc Thạch Lao Tổ cầm run một cái. Tiểu tử ngươi không muốn sống sao? Yêu thú này quá tàn bạo, ở đây trấn áp Thanh Thiên thân người. Nếu không cẩn thận bị cái kia Thanh Thiên bắt lấy, chúng ta sợ là không chỉ hệ mở đửa cờ chô tô tờ nơi. Ngọc Thạch Lao Tổ khô cằn nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhìn Ngọc Thạch lão tổ, thật sao? Yêu thú này quá cường đại, chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu là bị yêu thú này dây dưa kéo lại, có thể gặp phiền toái. Ngọc Thạch lão tổ lôi Ngọc Độc Tú cánh tay. Ngọc Độc Tú cười khẽ, bắt được Ngọc Thạch lão tổ sau gáy. Ngươi cho ta buông ra, vô liêm sỉ, không cho phép như vậy bắt người lão tổ này ta, ngươi nhanh cho ta buông ra, nhanh buông ra. Ngọc Thạch lão tổ quát mắng Ngọc Độc Tú, dùng sức dây dưa, muốn đem Ngọc Độc Tú cho đập mở, nhưng là không thoát được Ngọc Độc Tú cánh tay. Vâng! Phô thiên cái địa vẩn đục khí hướng về Ngọc Độc Tú phả vào mặt, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, trong mắt lập lòe một cây thanh liên, quanh thân ánh sáng màu xanh phun ra ra, phá diệt văn pháp, cái kia hết thể vẩn đục khí đang đến gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt, lập tức bị Ngọc Độc Tú quanh thân hộ thể ánh sáng màu xanh cho khước từ đi ra ngoài, cũng không còn cách nào tới gần mảy may. Tiểu tử ngươi thủ đoạn cao cường, cường hãn như thế vẩn đục lực lượng, coi như là giáo tổ tiên thiên linh bảo rơi vào trong đó, cũng chưa chắc có thể chiếm được. Đúng lúc Ngọc Thạch lao tổ lôi kéo Ngọc Độc Tú vào áo, đem Ngọc Độc Tú cánh tay kéo xuống đến. Giống một tiếng gầm gọi, kinh sợ tâm hồn. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, bằng không chúng ta cách yêu thú này xa một chút đi. Ngọc Độc Tú lặng lẽ không nói, bước chân bước ra, chỗ đi qua vẩn đục khí trong nháy mắt mở ra, sau đó men theo cái kia gầm rú, đi tới thanh thiên thân thể tàn phế nơi ở, nhìn cái kia thanh thiên nửa thân thể, bị từng đạo phong ấn chấn áp lại, Ngọc Độc Tú nói, lao tổ ở một bên sau đó, xem ta triển khai thủ đoạn. Thanh thiên Ngọc Độc Tú nói xong không để ý tới Ngọc Thạch lao tổ, một bước lên trước, quanh thân để lộ ra một luồng không rõ ý nhị. Thanh thiên, chính là pháp tắc chi luân cùng quy tắc chi luân thủ hộ giả, này thanh thiên chỉ là đệ nhất thủ hộ giả, mỗi trăm thời gian và năm, thì sẽ có một con thiên sinh ra, thanh thiên chỉ là số một, đón lấy chính là hoàng thiên, thương thiên các loại đầy đủ năm con thiên đi bảo vệ cái kia pháp tắc chi luân. Pháp tắc chi luân chính là thiên địa trọng khí, chân chính vô thượng đáo vật, trọng yếu cực kỳ, đại biểu chính là thiên đạo sức mạnh, thiên địa càn khôn uy lực, thần uy ngập trời. Nhìn Ngọc Độc Tú, theo Ngọc Độc Tú tới gần, cái kia thanh thiên lại hiếm thấy trầm mặc lại, Ngọc Độc Tú đi tới cái kia thanh thiên trước người, bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy cái kia thanh thiên trên người huyết nghịch lưu ra, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Huyết dịch đỏ sẫm, đỏ yêu dị, đỏ có chút đáng sợ, tựa hồ là thế gian này nhất là yêu dị vật, làm người chấn động cả hồn phách. Giống thanh thiên một trận buồn rầu giống. Ngọc Độc Tú cười khẽ, không nên ồn ào, không bao lâu nữa, bản tọa thì sẽ thả ngươi đi ra, diệt thế đại kiếp nạn, tại sao có thể thiếu ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người hướng về Ngọc Thạch lão tổ đi đến. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ trợn mắt hốc mồm nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia thanh thiên người các ngươi. Thanh thiên chính là cái kia thủ hộ thần thú, chính là cái kia thủ hộ giả, bản tọa như là đã chấp trưởng này thanh thiên tự nhiên có thể lấy làm việc cho ta. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, tựa hồ muốn nói một cái tầm thường việc. Ngươi có thể khống chế thanh thiên? Ngọc Thạch lão tổ há to mồm. Chỉ là này thanh thiên nghe ta hiệu lệnh thôi, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia có cái gì khác nhau chớ, chúng ta vội vàng đem này thanh thiên thả ra, cùng cái kia nhân tộc tư nở dê làm một hồi, gọi nhân tộc cái kia mấy lao già biết sự lợi hại của chúng ta. Ngọc Thạch lão tổ gào khóc nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.